Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2098, chuẩn bị làm thay Gandhi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu acetaminophen. Có lẽ là trước kia gọi là paracetamol, danh như ý nghĩa, có thể rõ ràng nóng giảm đau. Dược vật thông qua ức chế dưới não trung gian nhiệt độ cơ thể điều chỉnh trung tâm tuyến tiền liệt, làm hợp thành chất xúc tác, giảm thiếu tuyến tiền liệt làm PGE1 hợp thành và phóng thích, đưa đến bên ngoài chu mạch máu khuếch trương, xuất mồ hôi mà đạt tới giải nhiệt tác dụng. Hắn rõ ràng nóng tác dụng cường độ cùng aspirin tương tự. Giảm đau tác dụng không mạnh, chỉ đối với nhẹ trung độ đau đớn có hiệu quả. Subhydrin cung cấp thể N-acetylcysteine là acetaminophen trúng độc hiệu quả đặc biệt dược vật. Trịnh Nhân thấy được y dặn bảo bên trong có điều này. Biết ICU đã đối chứng dùng thuốc, liền chưa nói nhảm. 912 trọng chứng lực lượng là tương đương cường đại. Trừ do bính bạc phân đưa đến nước tiểu không giải thích được biến sắc loại này cổ quái tình huống ra, Trịnh Nhân cảm thấy cũng không cần mình quá nhiều đưa mò. Đối mặt một cái acetaminophen trúng độc đưa đến gan suy kiệt người bệnh mà nói, cần phải tập thể lực lượng đi cứu chữa. Cái này thuộc về chẩn đoán rõ ràng, có kinh nghiệm lão đại phu tùy tiện liếc một cái cũng biết là bệnh gì. Nhưng mà chữa trị cũng rất khó khăn, khó lại càng khó hơn. Ngân Kiều Phiến làm sao ăn như thế nhiều? Tô Vân nhìn hồ sơ bệnh lý, cau mày nói, thật lấy là Ngân Kiều Phiến là thuốc đông y. Trịnh Nhân và giáo sư Dương đều thở dài, không ai nói cái gì. Ngân Kiều Phiến thuyết minh trên viết sơ phong giải biểu, thanh nhiệt giải độc, dùng cho gió nhiệt cảm bốc lên đưa đến nóng lên nhức đầu, ho khan khô miệng, cổ họng đau đớn, tiêu chuẩn thuốc đông y từ ngữ. Cho người một loại đây là thuốc đông y cảm giác. Ở cảm mạo thời điểm, rất nhiều người nguyện ý thêm một tổ Ngân Kiều Phiến uống. Hiệu quả cũng đích xác là không tệ, nhưng là phải cẩn thận xem Ngân Kiều Phiến sách hướng dẫn. Nó thành phần lại không đơn giản như vậy. Sơn Ngân Hoa, Liên Kiều, Kinh Giới, Loãng Đậu Thị, Đạm Trúc Diệp, Ngưu Bảng Tử, Lô Cây, Kết Ngạnh các loại, Cam Thảo, Chlorpheniramine, Acetaminophen, Vitamin C, Bạc Hà làm dầu, Chlorpheniramine, lại kêu làm viên nén meo phần, là antihistamine loại dược vật. Loại thuốc này thành phần thông qua đối với H1 bị thể kiết chống nổi đến vác dị ứng tác dụng. Chủ yếu dùng cho cái mũi viêm, da dính màng dị ứng đạt tới chậm tách ra rơi lệ, nhảy mũi, chảy nước mắt nước mũi cùng cảm mạo triệu chứng. Kế tiếp, còn chứa có acetaminophen loại này số ít uống sẽ giảm bớt triệu chứng. Hàng loạt uống đưa đến chức năng gan suy kiệt dược vật thành phần. Mỗi một phiến Ngân Kiều Phiến bên trong chứa acetaminophen 100mg trở lên, cho nên nó hiệu quả tốt. Đi vòng vo hay là trở về đến acetaminophen trên mình, cộng thêm những thứ khác thuốc cảm mạo bên trong vậy chứa acetaminophen. Cái này gọi là trần lập đứa nhỏ không chỉ có gấp đôi uống, còn mấy loại dược vật liên hiệp sử dụng, acetaminophen hấp thu vào tính, cơ hồ chính là chết tính. Mỗi một loại dược vật ở sinh ra tác dụng, để cho thân thể con người lấy được lợi nhuận đồng thời, cũng sẽ có tai họa ngầm. Hàng loạt hấp thu vào, đừng nói là thuốc men, coi như là ăn chuối tiêu cũng không được. Đừng nói là ăn thơm liền, coi như là uống nước quá nhiều cũng không được. Số lượng vừa phải hai chữ là đúng. Trịnh Nhân nhìn hồ sơ bệnh lý, chân mày vặn sắp hệ chung một chỗ, giống như là vô khuẩn giải phẫu y đai như nhau. Cái này kêu trần lập đứa nhỏ rất khó cứu lại được. Trịnh Nhân trong lòng làm phán đoán, xem bệnh lịch trong quá trình, trong viện tương quan phòng chủ nhiệm, giáo sư cũng lục tục tới, viện phương thì do viên phó viện trưởng chủ trì toàn viện cùng xem bệnh. Phòng y tế Diệp trưởng phòng, Lâm phó trưởng phòng toàn bộ tham dự, vừa thấy viện phương coi trọng trình độ, mọi người trong lòng lại chìm mấy phần. Và bệnh ung thư các loại tật bệnh không giống nhau. Nếu là người mắc bệnh ung thư, đó là bị bệnh, sinh tử có số, chỉ cần hết sức là được. Mà trước mắt đối mặt là một cái sinh viên trẻ tuổi. Hàn song khổ độc hơn 10 năm, còn không có bước vào xã hội, êm đẹp sẽ phải rời khỏi nhân thế. Chỉ là một điểm này, Trịnh Nhân cảm thấy thân nhân người bệnh liền không cách nào chịu đựng. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây là trong thế gian đau buồn chỗ. Hồng trần đau khổ, không ai bằng này. ICU báo cáo bệnh án chính là nằm viện tổng. Tận lực đơn giản cầm đã biết bệnh án hồi báo xong. Tới chậm hơn các thầy thuốc cũng đối với lần này có cơ bản khái niệm. Acetaminophen trúng độc, cấp tính chức năng gan suy kiệt, khoang bụng tích dịch, ngừng huyết chức năng chướng ngại đợi một chút hơn 10 cái chẩn đoán rõ ràng sáng tỏ. Mà ICU đã bắt đầu bổ tiểu cầu. Hơn nữa áp dụng nhân công gan máu lọc sạch kỹ thuật đối với người bệnh tiến hành chữa trị. Nhân công gan máu lọc sạch kỹ thuật là chỉ huyết tương đưa đổi và máu bám vào kỹ thuật. Cầm hòa tan ở trong máu gửi viêm vật chất hoặc độc tố bám vào đến có phong phú biểu diễn tích cố. Trạng thái vật chất lên tạ lấy từ trong máu thanh trừ viêm chứng vật chất và độc vật. Nhằm vào cái này tên gọi Trần Lập học sinh mà nói. Chỉ cần là lự ra lá gan, máu bên trong còn sót lại acetaminophen. Nhân công gan kỹ thuật là đặc biệt dùng cho máu xếp độc. Nó áp dụng, đổi máu, phương thức cầm người bệnh huyết tương ở giữa độc tố xếp hết. Tức là cầm bệnh nhân có tẩm độc huyết tương đổi thành khỏe mạnh huyết tương. Mỗi một lần cỡ đổi toàn thân 50% tả hữu huyết tương. Nhưng đây coi như là một loại mất dê mới sửa chuồng các biện pháp. Không để cho huyết tương bên trong còn sót lại acetaminophen tiếp tục tổn thương lá gan. Nhưng mà đã bị tổn thương lá gan, nhân công gan máu lọc sạch kỹ thuật lại không thể chữa trị. Ở năm 1986, chiết lớn chi nhánh đệ nhất bệnh viện Lý Lan đẹp giáo sư cùng nàng đoàn đội liền khai triển hạng kỹ. Thuật này nghiên cứu cùng lâm sàng sử dụng, đến bây giờ đã là tương đối thành hình kỹ thuật, 912 trọng chứng bác sĩ thuần thục nắm giữ. Cần phải dùng hoàn toàn không thành vấn đề. Hồi báo xong bệnh án, kế tiếp là rất nhiều chủ nhiệm. Giáo sư lên tiếng, thật ra thì có thể nói, phải nói, cũng không có nhiều ít. Bệnh, chính là như thế cái bệnh. Tình huống, chính là như thế tình huống. Người bệnh nổi bệnh nhanh chóng, mặc dù coi như là đưa chẩn kịp thời. Ứng đối được làm, có thể bệnh tình không lạc quan. Một điểm này, ở ICU nằm viện tổng, tuyến hai giáo sư. Khoa trưởng trên mặt có thể nhìn rõ ràng, bọn họ đối với người bệnh bệnh tình có phán đoán, hy vọng đối chứng chữa trị hậu hoạn người có thể nhanh chóng tốt. Chỉ là từ đón lấy đến trị liệu trong khoảng thời gian này, bọn họ có mình phán đoán, phong phú kinh nghiệm lâm sàng ở không tiếng động nói. Hiện tại tất cả phương pháp chữa trị đều lên, nhưng mà có thể để cho người bệnh bình phục tỷ lệ cũng không lớn. Lại không nói đắt giá tiền chữa bệnh, cái này người bệnh mỗi ngày tiêu phí, chí ít ở 50.000 trở lên, chỉ nói bệnh tình nghiêm trọng trình độ. Nghĩ đến điểm này, Trịnh Nhân có chút nhức đầu, ta đề nghị hai tay chuẩn bị, làm nội tạng ghép phối hình, nếu là bảo thủ chữa trị vô hiệu, có thể được thay gan giải phẫu. Giáo sư Dương lên tiếng, hắn nói rất đơn giản, Trịnh bác sĩ đâu? Viên phó viện trưởng nhìn Trịnh Nhân, nghiêm túc hỏi, ta đồng ý giáo sư Dương quan điểm, còn không thấy người bệnh, nhưng hồ sơ bệnh lý bên trong dược vật lượng thuốc tính toán. Người bệnh hấp thu vào acetaminophen quá nhiều, ta cho rằng thông qua các loại cấp cứu thủ đoạn có thể thay đổi thiện. Uốn nắn gan suy kiệt có khả năng không lớn, ta đề nghị chuẩn bị làm thay gan giải phẫu, nếu có thể tìm được gan nguyên nói. Trịnh Nhân rất kiên định nói đến, thay gan, ở Trịnh Nhân tới xem, chỉ có thay gan mới có thể đưa cái này đứa nhỏ cho cứu lại được. Chúc ông chủ Trịnh sinh nhật vui vẻ, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, tâm tưởng sự thành, ông chủ Trịnh qua sinh nhật, không có gì dễ nói, tăng thêm đi, nói về ta cái này chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè lòng. Rạng sáng không điểm 40 phân đứng lên đổi mới, không thấy được, còn có chút hơi thất vọng, ngủ tiếp, 2 giờ rưỡi bình thường thức dậy, đã nhìn thấy, thật vui vẻ, viết thời gian lâu dài, biến đổi ngầm, ta đều bắt đầu tin tưởng ông chủ Trịnh không gì không thể. Đại khái là 1 tháng trước, gặp phải một ca nghi nan ca bệnh, ta theo bản năng muốn là ông chủ Trịnh hồi làm gì. Sau đó cười khanh khách, bật cười, từ vậy sau đó, theo thói quen mỗi ngày sờ một cái ông chủ Trịnh, cọ điểm giá trị may mắn, nếu có một ngày ông chủ Trịnh sách xuyên ra tới, ta cảm thấy ta cũng không sẽ rất kỳ quái, qua sinh nhật thì có qua sinh nhật dạng, tăng thêm là nhất định, thông thường chiêu thức, ta nhìn một cái thuyết minh, đạt tới nhất định trị số sau đó. Thật giống như mới có thể có huy chương các loại khen thưởng. Ông chủ Trịnh may mắn huy chương. Nói điểm kịch bản, chư vị bạn đọc đại nhân vậy đã nhìn ra. Trần Lập chàng trai, kéo theo là một cái to lớn kịch bản. Đoạn tình này tiết to lớn. Một ngày khẳng định sẽ không kết thúc. 2-3 ngày cũng quá sức. Trước nói một câu, mọi người đừng có gấp. Dẫu sao đã rất lâu không có mở lớn kịch bản, nên đi một chút nặng đại thủ thuật rồi. Thay gan, cấp cứu thay gan, vào tay chính là loại này khó khăn. Bởi vì, thông thường thật không có gì hay viết. Độ khó, nói thật ta cảm giác còn không bằng đồ sứ hóa túi mật nguyên vẹn chóc lớn hơn. Có liên quan tại Thôi Lão, là thiết kế đại cương thời điểm liền quyết định quyên hiến di thể. Đây là nghe một vị lão sư nói qua sự việc. Gần đây, Vân Nam, một vị lão tiên sinh 2 vợ chồng. Không nói nhiều, tâm trạng hơi dạo dực. Trộm cái lười, chư vị đại nhân mạnh khỏe kỳ có thể lên lưới cha. Người như vậy chuyện, rất nhiều. Trong thế gian, không chỉ có khói mù, còn có rất nhiều tốt đẹp cùng hy vọng. Đây không phải là một hớp canh gà. Viết Thôi Lão thời điểm, bao gồm trước kia trong tử cung tham gia, bao gồm sau này viết thay gan ra phương biểu hiện thời điểm. Sẽ không cho rất nồng đậm tâm trạng, lấy bác sĩ thị giác tới xem thế giới vô biên. Hồng trần cuồn cuộn, chúng sanh bách thái, tâm trạng hơi loãng, ta cảm thấy cần phải. Cuối cùng, ông chủ Trịnh sinh nhật đang lúc, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Tâm tưởng sự thành, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Tâm tưởng sự thành, chúc mọi người thân thể khỏe mạnh. Tâm tưởng sự thành, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyency.com/chéo/di/nối-qoc/nối-loa/nối-ma/nối-than/nối-tans/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.